Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 279, hai cánh tay sơn thành viên nòng cốt. Phục khắc thuật xuất hiện sau này, chàng này nhất định phải tái nhập sử sách ban đầu tụ lưỡng tí sơn. Tạm thời liền muốn qua loa kết thúc, giấy làm bằng tre trúc cùng phục khắc thuật lần lượt xuất hiện. Đối đủ loại quan lại đánh vào hơi lớn, trong đó này hai thuật đối đại đường có mọi phương diện ảnh hưởng. Nhãn quang sắc bén nhân tựa như ư đã thấy một ít tương lai. Tựa hồ, thư đi thiên hạ đã thành mênh mông thang thang đại thế. Không ai có thể ngăn cản, từ nay về sau, đang đi học phương diện, hàn môn tử đệ đem đại phúc độ thoát khỏi đối thế gia lệ thuộc vào. Nếu như đại đường tiến vào thịnh thế, khi đó hàn môn tử đệ có lẽ người người đều có thể đi học. Kia thế gia lũng đoạn liền đem không đánh tự thua. Thế gia lại cũng là không phải đại đường người chúa tể. Tin tưởng, đại đường có lẽ sẽ mở ra thời đại mới. Mà bây giờ, chính là tân thời đại trước thay nhau mở đầu. Cũ mới thay nhau, nói trắng ra là chính là lợi ích giao nhận. Hàn môn quật khởi, thế gia liền tất nhiên sẽ gặp đả kích. Tướng này là một trận người có học giữa đại chiến. Đại tranh chi thế, nhất định ra quần hùng. Ai có thể ở nơi này đại thế trung bộc lộ tài năng? Người đó liền có thể ở thời đại tiếp theo. Đây chính là lịch sử tất nhiên. Đương nhiên, bây giờ có thể nhìn thấu chút người này. Còn là thật rất ít. Toàn bộ đại đường, ngoại trừ Đỗ Cấu, có lẽ cũng rất khó tìm cái thứ hai. Này là không phải chỉ số thông minh cùng học vấn vấn đề, mà là thời đại cục hạn tính, bảo thủ, ngoan cố không thay đổi. Theo quy củ, mặc thủ thành quy, đây là xã hội phong kiến đại triều lưu tư tưởng, coi như là xã hội phong kiến chung so sánh mà nói. Tương đối mở ra đại đường, như cũ khó mà đi ra thời đại giới hạn, có thể xuyên thấu qua thực tế nhìn bản chất nhân tài. Hay lại là quá ít, mà có thể ở đại thế trung chia rẽ lôi kéo, lãng át phi chu nhân, đều là có siêu tiền nhãn quang anh hào. Những người này mới là tương lai chúa tể, chỉ là bây giờ còn là không phải những người này nhìn thấu thời điểm. Có lẽ 3 năm rưỡi, hoặc là vài chục năm sau đó, thiên hạ đại thế dần dần rẽ mây thấy mặt trời lúc, mới có người nhìn thấu 1, 2, nhưng đến lúc đó, Đỗ Cấu đã có thể nhất phi trùng thiên rồi. Xu thế tương lai rất nhiều người có lẽ có rồi cảm giác, chỉ là chân chính để ở trong lòng không nhiều. Nhiều người hơn để ý, chính là Đỗ Cấu thành công tạo giấy, đối Sơn Đông thế gia đả kích một chuyện. Cùng với này hai thuật trung tích chứa khổng lồ lợi ích. Hai thuật cùng còn lại bất đồng. Nắm giữ này hai thuật, chẳng những có thể kiếm lấy số lớn lợi ích, còn có thể vì chính mình gia tộc nghênh đón vô cùng vô tận tốt danh tiếng. Giống như hậu thế diễn viên cùng đạo diễn, một bộ tốt điện ảnh, người xem thường thường không sẽ để ý ai là biên kịch, ai là đạo diễn, mà sẽ đem phần lớn công lao cũng cho trong phim ảnh nhân vật chính. Này thực ra rất không công bình, nhưng sự thật chính là như vậy. Mọi người có thể nhớ, thường thường chính là mình chủ quan trực tiếp nhất trải qua trí nhớ. Hai thuật cũng giống vậy, Đỗ Cấu làm ra hai thuật, có lẽ ở trên sách sử, hắn đem nổi danh lưu thiên cổ, công ở thiên thu, nhưng là ở trăm họ. Ít nhất ở thế hệ này đại đường trăm họ trong lòng, rất ít sẽ có người biết ai là Đỗ Cấu, mà sẽ nhớ mình là ở nơi nào mua được giá rẻ tờ giấy. Cùng lúc đó, cũng sẽ đem trong lòng cảm kích không có chút nào nguyên do đưa cho cửa hàng này. Ngoại trừ số ít thích tìm căn nguyên tố nguyên nhân, còn lại trăm họ, căn bản không trở về quan tâm cái gọi là chân tướng. Vì vậy, hai thuật đối với các đại thế gia mà nói, lấy được không riêng gì tiền tài, còn có vô cùng vô tận tốt danh tiếng. Đây đối với thế gia mà nói, là trọng yếu nhất, phục khắc thuật xuất hiện không lâu, Lý Nhị Tửu hạ lệnh làm cho tất cả mọi người lui ra. Các vị đại thần đang muốn tìm mượn cớ rời đi, bọn họ cần phải nhanh đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Bây giờ Đỗ Gia Trang phụ cận khẳng định đều có các gia thám tử. Bọn họ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi viết thơ. Đối với những việc này, Lý Nhị tâm lý rõ ràng rất, nhưng hắn không ngăn, một là nhân vì nếu Đỗ Cấu lựa chọn công khai tạo giấy thuật, hắn cũng vui vẻ tác thành Đỗ Cấu. Thực ra đối với Lý Nhị mà nói, tiền tài thật đúng là không thế nào trọng yếu. Trước hắn tiếc cho, chỉ là từ đối với triều chính phụ trách mà thôi. Bằng không, làm hoàng đế, ai có thể thật thiếu tiền? Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Lý Nhị tâm lý rõ ràng rất. Hắn căn bản là không ngăn được, coi như hắn phí lại đại khí lực, cũng khó chặn lại ung dung miệng mồm mọi người. Tuần tra thật sớm kết thúc, có chút hổ đầu đuôi rắn, Mã Chu có chút tiếc cho, nhưng Lý Nhị đã mở miệng, hắn cũng không có biện pháp nói cái gì. Lý Nhị sau khi nói xong, đem thiếu niên một dạng đuổi đi, sau đó lệnh phòng Đỗ hai người giúp Đỗ Cấu giải quyết tốt. Công bộ những người này, thưởng phạt cần phải có một cách nói, những thứ này đối với phòng Đỗ mà nói, nhất định chính là đại pháo oanh con muỗi, cực đoan dùng không đúng chỗ, mà Lý Nhị cho lý do là, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Công bộ bên này, thực ra đều tốt làm, kế toán phương diện, có hoàng chủ sự làm chứng minh, sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Công bộ công nhân, Đỗ Cấu trực tiếp đi cửa sau, để lại hơn phân nửa. Những người này ở đây công bộ thực ra chỉ là trên danh nghĩa. Thậm chí ngay cả trên danh nghĩa cũng không tính là. Chính là công bộ nắm giữ trong kinh thành tương đối xuất sắc một ít công tượng mà thôi. Những người này, công bộ phần nhiều là căn bản không để ý. Cho nên, Đỗ Cấu trước thời hạn hiểu rõ, đem bên trong xuất sắc nhất, nhân phẩm dựa được một số người toàn bộ cũng lưu lại. Bị lưu lại công nhân tất cả đều hớn hở vui mừng. Ở Đỗ Gia Trang đợi 2 tháng, bọn họ là thật không nỡ rồi. Ở chỗ này, ăn cho ngon, ngủ ngon, còn dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, sinh hoạt an nhàn, tiền tháng cũng nhiều. So với lúc trước lang bạc kỳ hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai, ăn bữa trước không có bữa sau thời gian không biết tốt hơn bao nhiêu. Khoa trương điểm nói thì tương đương với từ địa ngục đến thiên đường. Gần như không người tình nguyện đi, ngoại trừ vài người phẩm quả thực tồi, gần như tất cả đều bị lưu lại. Ngoài ra, phòng Huyền Linh cũng nhìn thấu Đỗ Gia Trang tầm quan trọng. Nơi này phòng trừng sau này càng ngày sẽ càng được. Cho nên, liên quan đến hắn giòn làm chủ, đem các loại công tượng thân nhân toàn bộ rời đến Đỗ Gia Trang. Cái này làm cho những thứ này công tượng hoan hỉ gào khóc thét lên. Trực giác đi lên nhân sinh đỉnh phong. Phòng Huyền Linh sở dĩ dám làm như vậy. Càng nhiều nguyên nhân chính là lão Đỗ đã đối Lý Nhị nói lên đổi đất phong. Lý Nhị cũng coi là thầm chấp nhận. Đây là vua tôi giữa ăn ý. Là không phải Lý Nhị tuyệt tình. Mà là bây giờ Đỗ Gia Trang địa lý vị trí quả thật không tệ. Đỗ Cấu đã từng bí mật nói một chút tưởng tượng, mặc dù Lý Nhị cùng phòng Đỗ cũng không biết Lưỡng Tý Sơn tương lai sẽ là dạng gì. Nhưng là này cũng không trọng yếu, chỉ cần một chút, bây giờ Đỗ Gia Trang đã thành nông gia tuần hoàn kinh tế ý nghĩ thí điểm. Toàn bộ phu thuế đều phải thuộc về triều đình, không thích hợp làm bất luận kẻ nào đất phong, đổi đất phong đã là tất nhiên. Đây đối với Đỗ Gia cũng là chuyện tốt, tối thiểu giải quyết một cái tai họa ngầm. Đỗ Gia mặt ngoài nhìn như thua thiệt, trên thực tế Lý Nhị nhất định sẽ nhiều hơn bồi thường Đỗ Gia. Sẽ không để cho Đỗ Gia thua thiệt, bất quá bây giờ đổi đất phong còn không phải lúc, phải chờ tới một cái thích hợp cơ hội. Chỉ là bây giờ vua tôi 3 người đã ăn ý tư quyết định thôi. Trên mặt nổi, nơi này còn là Đỗ Gia đất phong, lão Đỗ hoặc Đỗ Cấu. ở chỗ này, như cũ nói 102, đây mới là trọng yếu. Đáng nhắc tới là, Cao Đạt cuối cùng vẫn để lại, nghe nói là Hoàng chủ sự Hoàng Bính cho ý kiến. Hoàng Bính là thực sự vì bằng hữu lo nghĩ, Cao Đạt một không bối cảnh, nhị không có đi học, lấy Cao Đạt tuổi tác cùng xuất thân, nếu muốn làm đại quan căn bản không khả năng, một cái cửu phẩm chủ sự đã là cực hạn, này còn chưa nhất định có thể làm lâu dài. Vì vậy, cùng với theo đuổi không ổn định hạt vừng tiểu quan, không bằng đi theo Đỗ Cấu, thành công có lẽ không dễ dàng, nhưng tối thiểu có thể bảo đảm đồng lứa Tử Y thực vô ưu. Cao Đạt thêm chút cân nhắc cũng đồng ý, hắn là yêu làm quan, nhưng so sánh với lý tưởng, hắn vẫn phải cân nhắc thực tế. Hơn nữa, Đỗ Cấu cũng nói, hắn ở Đỗ Gia Trang, như cũ có thể làm quản sự, chỉ là không có quan chức thôi. Cao Đạt biết rõ mình, hưởng thụ chỉ là quản lý khoái cảm, có phải là, hay không quan chức, là không phải đặc biệt trọng yếu. Cũng vì vậy, gián tiếp, có Trương Ngọ cùng Cao Đạt. Hơn nữa Hồ Thuyết, Đỗ Cấu ở Lưỡng Tý Sơn Môn đã có căn cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.